xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hướng Dương giật mình, lập tức đẩy mạnh Hạ Thanh Vân ra. Hắn vội vã mấy bước chân, đi thẳng về phía Ôn Thu Ninh, đứng chắn trước mặt cô, lắp bắp: "Ninh, Ôn Thu Ninh, cô không sao chứ?" Ôn Thu Ninh ngước mắt nhìn hắn, giọng nói thản nhiên, đạm mạc: "Tôi không có việc gì." Vu Hướng Dương nghẹt lời, không biết phải nói thêm câu gì. Hắn trầm mặc một chút, rồi đột nhiên cảm thấy cánh tay bị người ta ôm chặt. Hạ Thanh Vân đã bước theo, ôm lấy cánh tay hắn, thút thít khóc lóc: "Vu Hướng Dương, tôi sợ quá." Cô ta khẽ rũ đầu, nhưng đôi mắt lại âm thầm quan sát phản ứng của Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh chỉ nhìn, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Vu Hướng Dương vừa bực mình vì Hạ Thanh Vân cứ lôi lôi kéo kéo không dứt, vừa sợ hãi Ôn Thu Ninh hiểu lầm. Hắn cố rút tay ra hai lần nhưng không được, bực dọc nói: "Hạ Thanh Vân, cô buông tôi ra trước đã." Hạ Thanh Vân ôm chặt hơn, vẫn nức nở: "Vu Hướng Dương, lúc nãy tôi sợ muốn chết. Vừa lúc này, chú công an đi tới, nói với Vu Hướng Dương, người nhà của người bị hại, đồng chí đi cùng người bị hại đến làm biên bản ghi lời khai." "Tôi không phải." Vu Hướng Dương nhìn Ôn Thu Ninh, nóng lòng giải thích: "Ôn Thu Ninh, tôi và cô ấy không phải loại quan hệ như cô nghĩ." Ôn Thu Ninh đáp lại bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Chuyện đó tính sau đi, anh cứ đi làm ghi chép trước đã. Cô đã từng trải qua chuyện kinh hoàng tương tự, nên có thể hiểu được cảm giác của Hạ Thanh Vân lúc này. Sợ hãi, tủi nhục, phẫn uất, có người ở bên cạnh lúc ấy là một sự an ủi lớn lao." Ôn Thu Ninh xoay người trở về phòng, cánh cửa vừa khép lại, dòng nước mắt cô kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng không thể ngăn được, tuôn trào ra. Tuy Vu Hướng Dương đã nói, hắn và Hạ Thanh Vân không phải loại quan hệ đặc biệt, nhưng qua cách họ đứng gần nhau, cách cô ta ôm lấy hắn, Ôn Thu Ninh vẫn nhận ra được sự khác thường giữa hai người. Cô không trách Vu Hướng Dương, người đề nghị chia tay năm xưa là cô, người nhẫn tâm rời đi cũng là cô. Cô không có tư cách đòi hỏi hắn không được tiếp xúc với phụ nữ khác, không được kết giao người mới. Thậm chí, cô còn thầm chúc phúc Vu Hướng Dương có thể tìm được một nửa hoàn hảo. Chỉ là, khi tận mắt nhìn thấy hắn và một cô gái khác ở bên nhau, cô vẫn không thể nào kiểm soát được nỗi đau xót đang dâng lên trong lòng. Cảm giác ấy như một mũi kim châm vào nơi mềm yếu nhất của trái tim. Vu Hướng Dương chờ Hạ Thanh Vân làm xong biên bản ghi lời khai, trời cũng đã sáng hẳn. Hắn đưa cô ta trở lại phòng nghỉ của nhà khách, rồi nói một cách rất nghiêm túc: "Hạ Thanh Vân, tôi và cô bây giờ chỉ là quan hệ đồng chí bình thường. Cô gặp khó khăn, nhờ tôi giúp đỡ thì được, nhưng cô đừng có lôi lôi kéo kéo với tôi như thế nữa." Đôi mắt Hạ Thanh Vân ngấn lệ, ẩn tình lại pha lẫn chút uất ức: "Vu Hướng Dương, tôi xin lỗi. Tối qua tôi thật sự quá sợ hãi, nên không chú ý đến phép tắc. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn." Sắc mặt Vu Hướng Dương dịu lại: "Cô biết cô ấy ở phòng nào không?" "Ai cơ?" Hạ Thanh Vân ngơ ngác hỏi lại. "Là cô gái tôi đã nói chuyện tối qua ấy." "À, tôi biết." Hạ Thanh Vân vờ tỉnh ngộ. "Cô ấy ở phòng 205, lầu 2, cô về phòng nghỉ ngơi đi." Vu Hướng Dương dặn dò: "Mấy tên trộm đó không dám quay lại đâu. Đêm nay đã có rất nhiều chú công an đến điều tra. Bọn trộm không dại gì còn dám bén mảng đến đây gây án nữa." Hắn phải đi gặp Ôn Thu Ninh, giải thích mọi chuyện cho cô hiểu. Hạ Thanh Vân lưu luyến không rời bước lên lầu. Vu Hướng Dương cũng vội vàng bước nhanh, hai bước làm một, tiến đến trước cửa phòng 205. Lầu 2, hắn gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai mở. Phòng bên cạnh có người mở cửa, ngó ra nói, đừng gõ nữa, người ở phòng này đã trả phòng từ tối qua rồi. Vu Hướng Dương sững người, xin hỏi đồng chí có biết cô ấy đi đâu không? Tôi làm sao mà biết được? Người đó khó chịu đáp. Vu Hướng Dương thất vọng rời đi, hắn còn phải gấp rút quay về đơn vị làm nhiệm vụ. Thực ra, Ôn Thu Ninh lúc này đang ngủ thiếp đi trong một căn phòng ở tầng 3. Hạ Thanh Vân đã nói dối, cô ta đã ở đây vài ngày, nên biết rõ Ôn Thu Ninh ở phòng đối diện, cách phòng mình 2 căn. Cô ta không muốn Vu Hướng Dương đi tìm Ôn Thu Ninh. Cô ta đã từng qua lại với Vu Hướng Dương một thời gian, nên cô ta hiểu hắn rất rõ. Ánh mắt Vu Hướng Dương nhìn Ôn Thu Ninh tối qua là sự kinh hỉ và tình yêu không thể che giấu. Nó hoàn toàn khác với ánh mắt hắn nhìn cô ta, thậm chí khác cả ánh mắt hắn đã từng nhìn cô ta nhiều năm về trước. Hạ Thanh Vân muốn quay lại với Vu Hướng Dương. Ngày xưa, cô ta theo đuổi hắn vì gia thế của hắn, nhưng sau đó lại bỏ hắn, đi lấy chồng khác, kết hôn rồi cô ta mới hối hận không kịp. Một người đàn ông, tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến thủ và tính cách độc lập tự cường mới là điều quan trọng nhất. Cô ta đã chọn Hà Thuyền An vì gia đình nhắn giàu có. Nhưng sau khi kết hôn mới nhận ra Hà Thuyền An là người không có chí tiến thủ, không có năng lực, làm gì cũng phải dựa vào gia thế của gia đình. Quan trọng hơn, mỗi khi cô ta mâu thuẫn với cha mẹ hắn, Hà Thuyền An luôn đứng về phía cha mẹ mình. Trong khi đó, Vu Hướng Dương năm xưa vì cô ta mà suýt nữa đoạn tuyệt với gia đình. Hơn nữa, năng lực và nhân phẩm của hắn đều xuất sắc vượt trội. Lại là anh hùng chiến đấu, tốt nghiệp trường quân đội chính quy, tiền đồ về sau chắc chắn là vô lượng. Cô ta đã suy nghĩ rất kỹ, Vu Hướng Dương mới là người phù hợp với cô ta nhất. Trước đây, cô ta đã từng khiến Vu Hướng Dương yêu mình, nên cô ta tin rằng sau này cô ta cũng có thể làm được điều đó một lần nữa. Tất nhiên, cô ta cũng hiểu rõ bất lợi của mình. Cô ta đã ly hôn, cha mẹ Vu Hướng Dương không thích cô ta, và hiện tại, người hắn yêu là Ôn Thu Ninh, nhưng chỉ cần cô ta khiến Vu Hướng Dương yêu lại mình, những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Bước đầu tiên, cô ta tuyệt đối không thể để Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh có cơ hội tiếp xúc. Cách chương